Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841. Không thể trả lời. Trầm Lãng một mạch cũng đang lo lắng Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến phía sau cục diện. Ở đánh Thiên Nhạc Thành phía trước, hắn liền vì hạ một trận đại chiến làm chuẩn bị. Cũng chính là Thiên Nhai Hải các hủy diệt hạm đội. Bởi vì có Long Chi Hối, khiến cho một trận chiến này biến được dễ dàng, mà Định Viễn Thành một trận chiến này tấn quản kinh thiên động địa. Nhưng hoàn toàn là dư ba, thậm chí là một hồi âm mưu, cho nên ở thật lâu phía trước, Trầm Lãng đang ở suy nghĩ Thiên Nhai Hải các bại lui về sau. Tiếp phải làm gì? Có hai chuyện tình là tương đối bất ngờ. Kiện thứ nhất, Phù Đồ Sơn phát triển được quá nhanh, đạt được Nam Bộ Hải vực thượng cổ đại di tích về sau ngẫu. Phù Đồ Sơn quá khứ 3 năm phát triển vượt lên trước phía trước vài thập niên, khiến cho nó viễn siêu Thiên Nhai Hải các, thậm chí còn mưu cầu muốn trở thành thứ hai Bạch Ngọc Kinh địa vị. Thoát ly Đại Viêm Hoàng đế nắm giữ Đông Phương thế giới trật tự. Kiện thứ hai, Phù Đồ Sơn có đại lượng Long Chi Hối, cái này sản sinh một cái nguy cơ rất chí mạng. Nguyên bản Trầm Lãng cảm thấy dựa vào tịch thu được thượng cổ trang bị có thể bảo hộ nội triều thành. Nhưng là bây giờ xem ra cái này rất khó, cơ bản trên làm không được. Long Chi Hối dùng xong về sau, Trầm Lãng liền mất đi chiến lược lực uy hiếp. Đương nhiên, đã từng hắn cũng muốn tiến hành chiến lược lừa bịp tống tiền, làm cho người trong thiên hạ cho là hắn có rất nhiều Long Chi Hối. Hắn thành công phân nửa, hiện tại thiên hạ hầu như tất cả mọi người cho là hắn còn rất nhiều Long Chi Hối. Dù sao Định Viễn Thành một trận chiến hắn dùng rơi mấy chục nhánh, nhưng ở thời khắc mấu chốt, muôn ngàn lần không thể đối với địch nhân ôm huyễn tưởng. Nhất là liên tưởng đến Hỏa Long Tuệ Tinh lần đầu tiên xuất hiện va chạm thời điểm, cũng không kém cùng Đại Viêm Đế Quốc quật khởi thời gian ăn khớp với nhau. Như vậy Trầm Lãng nhất định phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Liên quan tới viên này Tuệ Tinh đại va chạm, hắn cùng Hỏa Thần Giáo không chỉ là duy hai người biết tình hình. Sự thực chứng minh quả nhiên như đây, Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ, còn có Doanh Nghiễm, Doanh Vô Minh mấy cái người biết Tuệ Tinh đại va chạm. Mà Tấn Quốc cùng Thông Thiên tự trở thành một hồi âm mưu lớn nhất hy sinh người. Đương nhiên là có một điểm Trầm Lãng phi thường nghi hoặc. Chu Thiên các đến cùng biết trận này Tuệ Tinh đại va chạm chân tướng. Đầu tiên, Chu Thiên các cùng Đại Viêm Hoàng đế quan hệ vô cùng mật thiết. Thậm chí nó kỳ thực chính là Đại Viêm Hoàng thất nắm trong tay một cái siêu thoát thế lực. Như Chu Thiên các biết Tuệ Tinh đại va chạm chân tướng, vậy vì sao lại muốn phái ra 20.000 bí mật quân đoàn tham gia Tấn Quốc Thái tử thống soái Tây Lộ quân? Như Chu Thiên các không biết, vậy vì sao đại va chạm về sau hiện trường hội xuất hiện Chu Thiên các cao thủ thân ảnh? Trầm Lãng chế tạo 2 khỏa giả long đàn, một viên nhất định là cho Doanh Nghiễm phụ tử, mà đổi thành bên ngoài một viên, hắn là chuẩn bị cho Đại Viêm Hoàng thất, nhưng cụ thể ai sẽ chém giết mặt khác một viên giả long đàn, thật sự không được biết, nhưng có thể khẳng định một chút là không được quản người nào cướp đi viên kia giả long đàn. Cũng sẽ không chạy tới cùng Doanh Nghiễm nói chúng ta đạt được một viên trứng rồng. Nói về chính chuyện, đã có người nhìn thấu Tuệ Tinh đại va chạm chân tướng. Cái kia Trầm Lãng trong tay không có Long Chi Hối nội tình liền triệt để tiết lộ. Như vậy hắn dựa vào cái gì bảo hộ Nộ Triều Thành, bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc? Đương nhiên, bởi vì Phù Đồ Sơn thần tốc quật khởi, đồng thời cùng Tân Càn Vương Quốc kết hợp làm nhất thể, khiến cho thiên hạ cục diện phát sinh mới biến hóa. Trầm Lãng cái này hay là Đại Càn Vương Triều mặt ngoài trên là Đại Viêm Hoàng đế đối thủ lớn nhất, nhưng thực tế trên đã không phải là. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên hợp tập đoàn mới là Hoàng đế địch nhân lớn nhất. bởi vì Phù Đồ Sơn nhiều lần phóng xuất ra tín hiệu muốn cho Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị. Cái này đối với Đại Viêm Vương Triều là càng thêm chí mạng sự tình. Điều này đại biểu có một cổ to lớn thế lực muốn tự lập. Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn kết hợp thể có thể so với Trầm Lãng phải cường đại hơn nhiều. Nhiều lắm, một ngày nó tuyên bố tự lập. Cái kia đối với Đại Viêm Vương Triều đả kích là to lớn. Nguyên bản Thiên Nhai Hải Các còn có thể kiềm chế Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn. Nhưng không nghĩ tới Ninh Hàn Hạm đội dĩ nhiên thua ở Trầm Lãng. Tả Tư quả quyết rời khỏi Nhạc Quốc. Được ăn cả ngã về không đầu nhập vạn dặm hoang mạc khai phát. Cho nên toàn bộ Đông Phương Thế Giới dĩ nhiên biến thành Đại Viêm Đế Quốc, Tân Càn Vương Quốc, Đại Càn Vương Triều Tam Quốc diễn nghĩa. Đại Viêm Hoàng Đế Bệ Hạ mượn cơ hội bế quan, liền sườn núi xuống lừa, thừa nhận Trầm Lãng có mấy chục nhánh Long Chi Hối, đồng thời hạ lệnh đại quân lui lại. Thực ra là bởi vì Trầm Lãng tạm thời tồn tại đã là có lợi cho Đại Viêm Hoàng Đế. Có thể mức độ lớn nhất mà kiềm chế Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn. Ở người trong thiên hạ nhãn chung, Trầm Lãng nhất định là trước đối phó Doanh Nghiễm phụ tử, lại đối phó Đại Viêm Đế Quốc, bởi vì Tân Càn Vương Quốc là cố quốc, toàn bộ Đông Phương Thế Giới chỉ có thể có một Đại Càn. Như vậy một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng đặt Trầm Lãng trước mặt. Hắn như thế nào chống đỡ Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm? Một ngày bọn họ đối với Nộ Triều Thành phát động một kích chí mạng. Đang không có Long Chi Hối tình hình xuống, Nộ Triều Thành có thể bảo trụ sao? Nguyên bản Trầm Lãng tưởng có thể, dù sao hắn có rất nhiều đường kính lớn hỏa pháo, thượng cổ khổng lồ cường nỏ, còn thu được Thiên Nhai Hải các đại lượng thượng cổ trang bị. Nhưng là từ Phù Đồ Sơn quan sát viên nhận tội chung, Trầm Lãng phát hiện Phù Đồ Sơn đã không phải là phía trước cái kia Phù Đồ Sơn. So với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, dựa vào bình thường thủ đoạn đã không bảo đảm Nộ Triều Thành. Cho nên làm tất cả mọi người đang ăn mừng thắng lợi thời điểm, Trầm Lãng nhưng ở vắt hết óc nghĩ ra đường, kết quả hoàn toàn không nghĩ tới. Cho nên hắn cùng cái gương đối thoại chung mới có thể nói. Nhìn bề ngoài đi tới đại hoạch toàn thắng, trên thực tế là thời khắc nguy hiểm nhất. Chân hạ chính là địa ngục. Nâng lên hai mắt, phát hiện trước mắt một mảnh tuyệt cảnh, không hề lối ra. Đương nhiên Nộ Triều Thành trong tay có một dạng chiến lược vũ khí, đó chính là Thiên Nhai Hải các thượng cổ chiến hạm, có thể ở trình độ nhất định trên bảo hộ Nộ Triều Thành quyền làm chủ trên biển. Nhưng có thể hay không chống đỡ Phù Đồ Sơn hạm đội? Phù Đồ Sơn phát hiện cái này thượng cổ khổng lồ di tích nhưng là tại trên biển. Thiên Nhai Hải Các có thượng cổ chiến hạm, ai dám khẳng định nói Phù Đồ Sơn không có? Hơn nữa cái kia một con thuyền Trầm Lãng tịch thu được chiếc kia thượng cổ chiến hạm đã bị Long Chi Hối nổ dung hóa vặn vẹo, muốn chữa trị cần thời gian không ngắn. Cho nên lúc này, Trầm Lãng lại động ý nghĩ kia, mang theo Yêu Yêu bảo bối đi ma quỷ đại tam giác, thu phục những thứ kia siêu cấp cường đại hải quái, bảo hộ Nộ Triều Thành hải vực. Nhưng càng nghĩ vẫn là buông tha, bởi vì còn có một con đường, làm cho Yêu Yêu đi mạo hiểm, không bằng để cho tự mình tiến tới mạo hiểm. Con đường này nhìn qua giống như là vạn trượng vực sâu, vô cùng hiểm ác đáng sợ, nhưng là đường ra duy nhất. Trầm Lãng không có Long Chi Hối, không có chiến lược uy hiếp, không đỡ được Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm đối với Nộ Triều Thành công kích. Như vậy hắn liền đem mình làm chiến lược vũ khí. Đối với Doanh Nghiễm phụ tử mà nói, Trầm Lãng cái này người so với Nộ Triều Thành trọng yếu thập bội gấp trăm lần. Thậm chí bọn họ đánh Nộ Triều Thành cũng là vì bắt hoặc giết chết Trầm Lãng. Nguyên bản bọn họ nhất định sẽ giết chết Trầm Lãng, nhưng từ Trầm Lãng thành công phóng ra Long Chi Hối về sau, tất cả liền cải biến. Trầm Lãng đối với Doanh Nghiễm mà nói biến được vô giá. Nào chỉ là không thể chết a, hơn nữa còn muốn sống cho thật tốt, bởi vì Phù Đồ Sơn có rất nhiều long chi hối, lại hoàn toàn bắn không được, không có quyền hạn, vô pháp bắn long chi hối là vô pháp trở thành chiến lược uy hiếp. Nhất là bên ngoài vô pháp kinh sợ Đại Viêm Đế quốc. Cho nên chỉ cần Trầm Lãng chủ động tiến nhập Doanh Nghiễm phụ tử trong tay, cái kia Nộ Triều Thành ngược lại sẽ biến được an toàn. Dù cho hành động này nhìn qua có vẻ bất trí, nhưng Trầm Lãng ở trong đầu mặt đã tiến hành vô số lần cân nhắc diễn luyện. Cuối cùng vẫn làm ra quyết định này. Hắn vốn là muốn cùng Cửu Yêu Nhi thương lượng, nhưng Cửu Yêu Nhi nói không cần. Nói cho nàng làm như thế nào là tốt rồi. Như vậy Trầm Lãng chủ động thâm nhập địch kỳ, rơi vào Doanh Nghiễm phụ tử trong tay. Có mục đích gì? Hắn muốn làm gì? Đệ nhất trọng yếu mục đích, đạt được long chi hối. Dù cho chỉ có một chi cũng có thể trở thành to lớn chiến lược uy hiếp, có thể bảo trụ Nộ Triều Thành. Mà hiện nay toàn bộ Đông Phương thế giới đã biết địa phương, chỉ có Phù Đồ Sơn mới có long chi hối, cho nên Trầm Lãng nhất định nhổ răng cọp, lại hoặc là nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Thứ hai mục tiêu không phải chủ yếu, nhưng nếu như có thể hoàn thành thì càng tốt, đó chính là ly gián Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm quan hệ. Viên này giả long đàn bên trong tính phóng xạ vật chất có thể đối với Doanh Nghiễm phụ tử thân thể tiến hành chí mạng tàn phá, thậm chí hoàn toàn thần không biết quỷ không ngờ. Nhưng cần thời gian nhất định, Trầm Lãng nên nắm chắc tốt cái này phóng xạ lực sát thương. Bởi vì hắn cùng viên này trứng rồng cũng có ngắn ngủi bộ dạng chỗ thời gian. Đương nhiên Trầm Lãng huyết mạch phi thường kỳ diệu, hắn thậm chí vô pháp kết luận tính phóng xạ vật chất có thể hay không đối với thân thể của chính mình tạo thành tổn hại. Này thì Trầm Lãng sạch sẽ trơn chuột mà nằm giường lên. Phía trước đứng một cái hùng tráng vô cùng nữ nhân, hoàn toàn không được thấy Doanh Vô Minh thân ảnh. Đây là đâu trong? Trầm Lãng lại một lần nữa hỏi. Không thể trả lời. Đối phương đạo. Trầm Lãng nói. Doanh Vô Minh đâu? Không thể trả lời. Đối phương đạo. Trầm Lãng nói. Quần áo của ta đâu? Vì sao đem ta bóc sạch sẽ như vậy? Lẽ nào ngươi muốn ngủ ta sao? Hùng tráng nữ nhân mặt mũi run lên. Nói. Không thể trả lời. Phảng phất ngoại trừ bốn chữ này, nàng cái gì cũng sẽ không nói một dạng. Trầm Lãng nói. Đem phục trả lại cho ta. Ta cuối cùng không thể một mạch quang đi. Không thể trả lời. Được. Quang liền quang đi. Dù sao ta lại không để bụng. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi không cần nhiều xem, miễn cho sẽ đối với ta ý nghĩ kỳ quái. Trầm Lãng nói. Tuy là ta ngẫu nhiên khẩu vị tương đối trọng, nhưng bây giờ đã biến được thanh đạm rất nhiều. Ngươi đừng đối ta có ý đồ không an phận. Hùng tráng nữ nhân mặt mũi có co quắp một trận, cố nén đem Trầm Lãng một quyền đập chết xung động. Sau đó, Trầm Lãng thật không hề xấu hổ đi xuống giường, bắt đầu ở gian phòng bốn chỗ bơi đứng lên, quan sát mỗi một chỗ, bởi vì hắn phải biết đây là đâu trong à. Kết quả hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên do bởi vì cái này gian phòng liền cửa sổ cũng không có. Nhưng hắn biết, cách hắn bị Doanh Vô Minh tù binh đã qua mười mấy ngày. Hắn này thì đến tột cùng là ở Tân Càn Vương Quốc, hay là tại Phù Đồ Sơn, hay hoặc giả là ở địa phương khác. Ở bên trong phòng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Trầm Lãng liền hướng ngoài cửa đi tới. Kết quả bị cái này hùng tráng nữ nhân ngăn lại. Ngươi không thể bước ra phòng này môn nửa bước. Hùng tráng nữ nhân nói. Cánh tay hắn duỗi một cái, dễ dàng liền ngăn trở Trầm Lãng. Người nữ nhân này võ công rất cao, huyết mạch thiên phú cũng rất cao, có điểm cùng loại Khương Ly bồi dưỡng đặc thù huyết mạch người. Liền tương tự với Lam Bảo, Đồ Đại, Đồ Nhị cái kia chủng siêu cấp dũng tướng, nhưng lại thoáng có một chút không giống với huyết mạch của nàng hơi có chút tà tính. Vì vậy, Trầm Lãng mũi tới gần nàng, thân thể một mạch người, ngửi nàng mặt mũi, ngửi ngực của nàng, ngửi bụng của nàng, nhất định lưu manh tới cực điểm. Cái này hùng tráng nữ nhân cả người run nhè nhè, hầu như toàn thân tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến. Nàng cả đời này cho tới bây giờ cũng không có trải qua bất kỳ nam nhân nào. Đã cùng nam nhân không cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy điều đùa giỡn. Hết lần này tới lần khác không thể động thủ, nguyên do bởi vì cái này người cặn bã quá giòn, nàng một bạt tai đều có thể đập chết. Ngươi là phù đồ sơn bồi dưỡng ra được đặc thù huyết mạch người, vũ lực mạnh phi thường, tông sư cấp cường giả không nói, then chốt vẫn là huyết mạch cấp tông sư. Trầm Lãng nói, hoàn toàn là chiến trường siêu cấp dũng tướng, ở chỗ này trông cửa đáng tiếc. Dũng tướng tỷ tỷ, ngươi tên là gì à? Hùng tráng nữ tử mặt mũi một hồi run rẩy nói, không thể trả lời. Trầm Lãng nói, dũng tướng tỷ tỷ, các ngươi đem ta chóc sạch sẽ, nhất định là sợ ta thi triển âm mưu quỷ kế gì đúng đi. Nhất là bên ngoài sợ ta lấy cái gì độc lại hoặc là ác mộng thạch các loại, cho nên liền đem ta vật trên người toàn bộ lục soát đi. Thậm chí sợ ta giấu đồ, dĩ nhiên không cho phép ta mặc quần áo áo lót. Chẳng qua ngươi chẳng lẽ không biết khá hơn chút tù phạm là đem đồ vật giấu ở trong mông đít sao? Hùng tráng nữ nhân mặt mũi lại từng đợt co giật. Trầm Lãng nói, ngươi có muốn hay không kiểm tra một cái a? Nói không chừng ta trong mông đít giấu đồ. Trong không khí truyền đến một hồi cắn răng nghiến lợi thanh âm, cái này hùng tráng nữ tử hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hèn như vậy nhân dĩ nhiên là đại càn đế chủ, dĩ nhiên là Khương Ly nhi tử, nhất định thượng thiên vô nhãn a. Chẳng qua tiếp không được quản Trầm Lãng nói cái gì, làm cái gì, trước mắt cái này hùng tráng nữ nhân đều chỉ có 4 chữ. Không thể trả lời. Trầm Lãng hoàn toàn bị nhốt ở nơi này 20 thước vuông bên trong căn phòng, hoàn toàn không pháp xuất môn. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì cơ hội tổng hội tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.